Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện khi biết trong tay của ta có nghịch thiên thần hỏa, cũng không dám động thủ sao? Ngươi cho rằng ngươi không động thủ thì thôi. Hôm nay ta liền để ngươi nếm một chút, dùng thực lực đến cảm giác khi dễ người. Ngươi không là ưa thích cao cao tại thượng, dùng sức mạnh thực lực đến nghiền ép đối thủ sao? Cũng tốt, hôm nay ta liền dùng cái này tinh không lửa đến nghiền ép một chút ngươi. Ta cũng muốn để ngươi nếm một chút tuyệt vọng tư vị. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám! Tứ trọng thiên thánh nhân gầm thét. Lâm Hiên cười lạnh, ta có cái gì không dám? Vung tay lên, trực tiếp đem Lôi Thiên Nặng tiêu thành cho tàn. Đáng thương, đường đường thứ hai tinh giới thiên kiêu Lôi Thiên Nặng, tại thời khắc này ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền bị đốt thành cho bụi. Những người khác điên, Lôi Thiên Nặng chết sao? Bọn hắn cảm giác da đầu tê dại, cái này thật quá không chân thực, cùng giống như nằm mơ. Thiên Lôi Thành cái kia thánh nhân cũng là con người đột nhiên rụt lại, ngươi dám giết sư đệ của ta? Hắn điên, thật điên. Lâm Hiên cười lạnh, giết ngươi sư đệ lại như thế nào? Ta chẳng những muốn giết ngươi sư đệ, ta còn muốn giết ngươi. Hắn đã sớm giận, bất luận là Lôi Thiên Nặng hay là trước mắt cái này tứ trọng thiên thánh nhân, cho tới bây giờ đều không có đem hắn để vào mắt, càng là nghĩ tùy ý lấy tính mệnh của hắn, hắn làm sao có thể nương tay? Vung tay lên, đại thánh tháp trực tiếp mở ra, đáng sợ tinh không lửa bay ra, vô cùng mênh mông, càn quét phía trước. Không tốt, không thể ngạnh kháng, mau lui lại. Tứ trọng thiên thánh nhân đổi sắc mặt, nhanh lui lại. Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi dám giết ta Thiên Lôi Thành người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ trọng thiên thánh nhân nhanh rời đi, hắn chuẩn bị tìm cơ hội lại động thủ. Ông, một cây trường thương lăng không mà xuống, cắt đứt đường đi của đối phương. Cong một tiếng, hắn đâm vào kia long thương phía trên, thân thể chấn, đáng chết, thánh khí, lại là một thanh thánh khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ gặp Lâm Hiên trái tay nắm chặt long thương, nhanh huy động, phải tay nắm chặt đại thánh tháp, thao túng tinh không lửa nhanh truy sát. Một màn này quá kinh người, tứ trọng thiên thánh nhân ở đây trấn áp hết thảy, thế nhưng là giờ phút này lại bị người giết tè ra quần. Có thể nói thượng thiên không dưới mặt đất không cửa, tràng cảnh này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Cuối cùng hắn bị liệt hỏa vây quanh, rốt cục hoảng sợ, không, van cầu ngươi tha ta một mạng. Hắn đã bị thiêu hủy nửa người, giờ phút này vừa mới khép lại, nhưng là căn bản là không có cách chống lại, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ, tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha, ta nghe tới cái gì? Đây là cao cao tại thượng tứ trọng thiên thánh nhân nói lời sao? Trước ngươi đến thời điểm không là một bộ thiên thần bộ dáng, muốn chúa tể tính mạng của ta sao? Làm sao hiện tại hướng ta cầu xin tha thứ rồi? Lâm Hiên cười lạnh, trong mắt mang theo khinh thường, nếu như ngay từ đầu ngươi liền loại thái độ này, ta là chắc chắn sẽ không giết ngươi, nhưng là hiện tại nha, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Tứ trọng thiên thánh nhân gầm thét, trên thân vô tận lôi chi pháp tắc thiêu đốt, hắn nuốt vào hai cái đan dược, trên thân huyết dịch cũng như bốc cháy lên, kinh khủng lôi đình chi lực hóa thành một thanh lôi đình chi kiếm bị hắn nắm trong tay. Đi chết đi, chém xuống một kiếm kinh thiên động địa. Giờ khắc này thực lực của đối phương đã tương đương với thánh nhân ngũ trọng thiên, có thể nói thủ đoạn này quả nhiên là nghịch thiên vô cùng. Bất quá thì tính sao, tinh không lửa ngay cả tiểu thánh đều sợ hãi, chớ nói chi là đối phương. Tại vô biên nghiệp hỏa bên trong, đối phương lôi thần chi kiếm bị trực tiếp bao phủ, cuối cùng đốt thành hư vô, mà cái này Thiên Lôi Thành tứ trọng thiên thánh nhân cũng là bị đốt hình hồn câu diệt. Hô hô hô, còn lại tinh không lửa toàn bộ lần nữa trở lại đại thánh trong tháp. Lâm Hiên tay phải nâng đại thánh tháp, trái tay nắm chặt long thương, quét ngang bốn phương tám hướng, còn có ai không phục hoặc là nghĩ vì Thiên Lôi Thành ra mặt? Chung quanh những người kia trầm mặc, căn bản không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời yên tĩnh đáng sợ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Vân vân, đột nhiên lúc này Long Cốc người mở miệng. Lâm Hiên dừng lại, quay đầu đi, các ngươi muốn chết? Cảm nhận được Lâm Hiên khí thế trên người, Long Cốc người sửng sốt, nửa ngày cũng nói không ra lời. Thẳng đến Lâm Hiên sau khi đi, bọn hắn mới phản ứng được. Đáng chết, chúng ta thánh khí bị hắn cho mang đi. A, làm sao có thể, hắn làm sao có thể điều khiển chúng ta thánh khí? Những người này đều điên, bọn hắn trước đó liền muốn gọi lại đối phương, muốn về bọn hắn thánh khí, nhưng là đối phương vừa mới chém giết xong tứ trọng thiên thánh nhân, sát khí trên người thực tế là quá nặng đi, bọn hắn căn bản không dám chống lại. Cứ như vậy một do dự, bọn hắn thánh khí liền bị người cho mang đi. Cửu U tộc, Chu Tước cung, Bát Hoang điện người lại là da đầu tê dại. Thiên Lôi Thành chết mất hai cái thiên kiêu, một cái tam trọng thiên thiên kiêu, một cái tứ trọng thiên cường giả, tuyệt đối là chấn động mạnh. Bọn hắn bàn giao thế nào, Lôi Đình tuyệt đối sẽ giận, đến lúc đó sợ rằng sẽ xác chết trôi trăm vạn. chảy máu ngàn dặm, không được, nhất định phải bắt lấy kia tiểu tử, giết hắn, chính là, hắn mạnh hơn lại như thế nào, có uy hiếp là trong tay hắn hỏa diễm, chỉ cần có thể ngăn trở loại kia hỏa diễm, liền có thể giết hắn, những người này cũng không có thu tay lại, ngược lại là chuẩn bị tiếp tục phái cường giả, quả nhiên không bao lâu, cửu u nhất tộc, một tôn chân chính tiểu thánh xuất hiện, trừ cái đó ra, bát hoang điện, chu tước cung đều xuất hiện một tôn tiểu thánh, long cốc thì là phái ra hai tôn tiểu thánh, bọn hắn nhất định phải đem bọn hắn thánh khí cho cướp về, không chỉ như thế, còn muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Năm tôn tiểu thánh tề tụ luyện kim cốc, bọn hắn chuẩn bị liên thủ, năm thánh liên thủ, đây thật là một loại cảnh tượng hoành tráng, đến mức toàn bộ luyện kim cốc người đều điên, cái này là sức mạnh cỡ nào, năm thánh liên thủ tuyệt đối có thể đánh nổ hết thảy. Không chỉ như thế, lần này cửu u nhất tộc còn cung cấp một kiện thánh khí tịnh thủy bình, đây là một loại thủy hệ thánh khí, uy lực vô cùng khủng bố, nghĩ đến hẳn là có thể ngăn cản tinh không hỏa diễm. Chương 3535, thiên cơ tính, năm tôn tiểu thánh lại liên hợp cái khác thánh nhân, tạo thành một nhánh đại quân, cỗ lực lượng này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Bát hoang điện tiểu thánh cầm một cái bát quái bàn, không ngừng thôi diễn thiên cơ, rất nhanh bọn hắn khóa chặt một cái phương hướng, nhanh chóng xúc động. Một bên khác, Lâm Hiên cường thế giết lôi thiên nặng, cùng thiên lôi thành tứ trọng thiên thánh người về sau, liền rời đi, chờ đi về sau, hắn thở dài một hơi, lần này thật quá nguy hiểm, ngay cả tứ trọng thiên thánh nhân cũng xuất hiện, may mắn hắn ủng có át chủ bài, mới có thể đánh qua, bằng không, lần này cần muốn rời đi tứ trọng thiên truy sát, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thiên lôi thành sau, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, về sau nếu là hắn đi thứ hai tinh giới, còn phải cẩn thận một chút tòa thánh thành này, bất quá đồng thời hắn rất hiếu kỳ, cái kia rau lá đỏ cùng vô song thành, xem ra hẳn là không kém gì thiên lôi thành tồn tại. Không biết những này thánh thành phái người tới, đến tột cùng là nguyên nhân nào? Xem ra hẳn là có chuyện lớn muốn phát sinh. Mộ Bạch cùng Mộng Ảo đã cùng Lâm Hiên tụ hợp, giờ phút này ba người ngay tại một cái ẩn nấp sơn mạch bên trong nghỉ ngơi, về phần đến tột cùng là chuyện gì? Mộ Bạch lắc đầu, không rõ lắm, hắn nói, Lâm điện chủ, nghĩ đến chờ chuyện lần này triệt để chấm dứt về sau, người cũng kém không nhiều nên tiến về thứ hai tinh giới. Thứ hai tinh giới sao? Lâm Hiên ánh mắt có lấp lóe, ngẫm lại cũng thế, tại thứ nhất tinh giới, hắn gặp rất nhiều người, trong đó kẻ địch mạnh mẽ nhất là hắn túc địch đại ma, lúc ấy thật là một trận sinh tử, trừ cái đó ra, liền còn có Yến Nam Thiên, cũng là một cái 10 phần mạnh mẽ đối thủ, nếu như lúc ấy không phải hắn sớm đột phá trở thành thánh nhân, song phương hưu chết vào tay ai, thật đúng là không nhất định. Hiện tại hắn thực lực rất mạnh, trong tay thần thông bí pháp thánh khí đông đảo, thứ nhất tinh giới bên trong, trên tinh không cổ lộ, có thể cùng hắn đánh đồng thiên tài, đã trên cơ bản không có, hiện tại cùng hắn chiến đấu đều là một chút cường giả tiền bối, thậm chí là tứ trọng thiên dạng này thánh nhân, cho nên hắn cũng là thời điểm tiến về thứ hai tinh giới. Thứ hai tinh giới, lôi thiên nặng không đủ 1000 tuổi, liền đạt tới thánh nhân tam trọng thiên, có thể tưởng tượng thế giới kia, thánh nhân cùng thiên tài càng nhiều hơn, mà lại càng thêm khủng bố, nơi đó mới là hắn hướng tới địa phương, cũng là hắn muốn thành vi đại đế, tất đi tinh không con đường, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, Hắc Sơn cực tốc truyền âm, đi mau, có người đuổi theo, có người. Lâm Hiên sững sờ, bình thường địch nhân, Hắc Sơn sẽ chỉ nhắc nhở, thế nhưng là giờ phút này Hắc Sơn ngữ khí như thế lo lắng, có thể nghĩ người tới phải khủng bố cỡ nào, cho nên Lâm Hiên cũng không dám khinh thường, bàn tay không ngừng kết ấn, hình thành một cái ngũ hành chi trận, trực tiếp theo trên mặt đất, kia ngũ hành chi trận, mang theo khí tức của hắn, mà lại trong trận pháp có một mặt, ngũ hành chi kính, bố trí xong trận pháp, hắn phất tay mang theo Mộc Bạch Mộng Ảo, thi triển hư không độn, triệt để trốn vào hư không, nhanh chóng phi hành, đồng thời bọn hắn đem khí tức, toàn bộ che giấu, tại bọn hắn vừa rời đi, hư không vỡ vụn, vô số đạo nhân ảnh giáng lâm. Trong đó có 5 người, thập phần cường đại, như là một phương thiên thần, định trụ hư không, trăm vạn dặm tinh không triệt để trầm luân, không có người, 5 tôn thần ma thân ảnh, ánh mắt quét ngang bát hoang, pháp tắc trong thiên địa bay múa, bọn hắn nhíu mày, một người trong đó động thủ, trực tiếp đem đại địa đánh xuyên, cầm ra ngũ hành chi trận, xem ra bị hắn phát hiện, sau đó trốn đi, hắn trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, xem ra, hẳn là vừa rời đi không bao lâu, chúng ta truy, 5 tôn tiểu thánh thân hình thoát một cái. Nhanh chóng xuất phát, sau lưng những cường giả kia cũng là nhau nhau đi theo. Giữa thiên địa hỗn loạn tương bừng, mặt khác một chỗ hư giữa không trung, Lâm Hiên bọn hắn thở dài một hơi, đột nhưng lúc này, Lâm Hiên con người mãnh co lại, làm sao rồi? Mộc Bạch cùng Mộng Ảo sững sờ, ta ngũ hành chi trận bị nháy mắt phá, ta tại trong trận pháp lưu lại một chiếc gương, ta có thể thấy rõ cái chỗ kia phát sinh sự tình. Ngươi nhìn thấy cái gì? Mộ Bạch nghi hoặc, lấy Lâm Hiên thực lực như vậy, cái gì cảnh tượng có thể làm cho hắn như thế kinh ngạc? Ta nhìn thấy 5 tôn tiểu thánh, thêm hơn 30 tôn thánh nhân. Cái gì, 5 tôn tiểu thánh? Mộng Ảo hít sâu một hơi, Mộ Bạch cũng là trầm mặt xuống, Đáng chết, đến tột cùng là cái kia phe thế lực, cũng dám phái nhiều như vậy tiểu thánh. Hắn thực tế là quá khiếp sợ, một tôn tiểu thánh đến đây, bọn hắn đều phải dọa đến đào tẩu, chớ nói chi là năm tôn tiểu thánh, đây tuyệt đối là tuyệt sát nha. Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, Long Cốc, chín du lịch một tổ, bọn hắn liên thủ, Lâm Hiên, trong thanh âm cũng là mang theo sát ý vô biên. Đáng chết, đám người này vậy mà còn không hết hy vọng sao? Chúng ta đi mau, tranh thủ thời gian che đậy lên khí tức của mình. Lâm Hiên nhanh chóng bỏ chạy, bởi vì hắn cảm giác nguy cơ ngay tại tiến đến. Quả nhiên, tiếp xuống, bất luận bọn hắn trốn nơi nào, tổng có người có thể tìm tới bọn hắn. Nếu như không phải Lâm Hiên ủng có không gian thần thông, có thể từ hư không bỏ chạy, bọn hắn sớm đã bị người vây. Mấy lần về sau, Mộc Ảo Mộc Bạch hai người, một trận hoảng sợ, Lâm Hiên sắc mặt càng phát âm lãnh. Chuyện gì xảy ra, làm sao mỗi lần đều có thể tìm tới? Hẳn là có người thôi diễn thiên cơ, lấy khí tức của ngươi, đến khóa chặt phương vị của chúng ta. Thôi diễn thiên cơ sao? Lâm Hiên nhíu mày, cái này thật đúng là một loại kinh khủng thủ đoạn, có không có cách nào ngăn cách thiên cơ? Lâm Hiên hỏi, ta biện pháp, Mộc Bạch người sống, xuất ra mấy cái ngọc bội, phân biệt cho Mộng Ảo cùng Lâm Hiên, sau đó chính hắn cũng mang lên, đây là chúng ta ngọc bội, có thể ngăn cách chân trời. Lăng Gia Tinh lúc đầu cũng là thôi diễn thiên cơ môn phái, cho nên đối với loại này phản thôi diễn thủ đoạn, khẳng định là có. Quả nhiên, ba người bọn họ mang lên về sau, trong lòng kia cỗ bất an tựa hồ liền biến mất. Một bên khác, năm tôn tiểu thánh nhanh chóng xuất phát, thế nhưng là đột nhiên, một người trong đó ngừng lại, mấy người khác cũng là dừng lại. Chuyện gì xảy ra, làm sao không đi rồi? Long Cốc tiểu thánh nhíu mày hỏi, bọn hắn vội vàng nhất, đối phương khí tức biến mất, Bát Hoang Điện người kia tay cầm bát quái đi lên lông mày. Hắn đồng dạng cũng là một tôn tiểu thánh, trước đó chính là hắn thôi diễn Lâm Hiên phương vị, thế nhưng là giờ phút này hắn lại thôi diễn không đến. Thiên cơ bị ngăn cách trên người đối phương, hẳn là có pháp bảo, đáng chết, chẳng lẽ có quấn đối phương đào tẩu sao? Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, rồng cổ thánh nhân nói, để chúng ta thử một chút, trong tay hắn cầm chúng ta thánh khí. Chúng ta không tin hắn có thể hoàn toàn xóa đi ấn ký phía trên. Nói đến đây, hai cái Long Cốc tiểu thánh, bàn tay kết ấn, câu thông long thương. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người thở dài một hơi, thế nhưng là rất nhanh. Lâm Hiên lần nữa nhíu mày, đáng chết, long thương có biến. Hắn phát hiện, trước đó tòng Long Cốc đạt được thánh khí long thương, giờ phút này đã kịch liệt lay động, tựa hồ muốn xuyên thủng hư không. Chuyện gì xảy ra, đã xóa đi linh hồn ấn ký a? Thánh khí cùng bình thường vũ khí không giống, chỉ là bôi ra linh hồn ấn ký còn không được. Có thánh khí, mình liền có được linh hồn cùng sinh mệnh, có vẫn là để thánh nhân trải qua mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm rèn luyện. Đã cùng máu của bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, không phải dễ dàng như vậy có thể bài trừ. Hắc Sơn lúc này truyền âm, chương 3536, kế hoạch, nguyên lai dạng này, Lâm Hiên xuất ra long thương trực tiếp, ném tới đại thánh trong tháp, vậy liền để hư không lửa đến rèn luyện đi. Long thương tiến vào đại thánh tháp, liền bị ngọn lửa bao khỏa, sau đó phía trên có huyết vụ tràn ngập, thậm chí còn có thống khổ tiếng long ngâm vang lên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đóng lại đại thánh tháp, đánh ra mấy cái phong ấn, không sai biệt lắm hẳn là liền có thể. Quả nhiên, Long Cốc hai tôn tiểu thánh, khí chửi ầm lên, bọn hắn cũng không cảm giác được thánh khí liên hệ, cái này để bọn hắn vô cùng phiền muộn. Năm tôn tiểu thánh sắc mặt âm trầm, bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là chuẩn bị tách ra, tiến hành thảm thức tìm kiếm. Mỗi cái tiểu thánh mang theo một con đội ngũ nhanh chóng xuất phát, năm tôn tiểu thánh ở giữa có tương hỗ liên hệ, có thể tùy thời truyền tống. Cứ như vậy, bọn hắn nơi bao bọc phạm vi liền vô cùng rộng, Lâm Hiên bên này, tạm thời không có nguy cơ. Mộc Bạch nói, Lâm Điện Chủ, nếu không, hay là về Lăng Gia Tinh đi. Đúng nha, bên ngoài quá nguy hiểm, hơn nữa nhìn bộ dáng, thứ hai tinh giới hẳn là có đại động tác, hay là trở về Vi Diệu. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cảm thấy cũng là thời điểm không sai biệt lắm nên trở về đi. Bất quá hắn nói đến, trở về có thể, bất quá cũng không phải là hiện tại, chờ một chút, đám người kia lại còn dám giết ta. Ta là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lâm Điện Chủ, không muốn hành động theo cảm tính. Đây chính là năm tôn tiểu thánh. Mặc dù ngươi có được kỳ dị hỏa diễm, nhưng là bọn hắn lần này đã dám đến truy sát. Nghĩ đến nhất định có biện pháp đối kháng. Yên tâm, ta sẽ không cùng bọn hắn xung đột. Năm tôn tiểu thánh ta giết không chết. Nhưng là cái khác thánh nhân đâu? Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên tới giết ta. Ta tự nhiên sẽ để bọn hắn biết. Dám giết ta đại giới. Sau đó, Lâm Hiên liền đem kế hoạch của hắn nói ra ngoài. Hai người hít vào khí lạnh. Lâm Hiên kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là chia binh hai đường, Mộng Ảo cùng Mộ Bạch một chi đội ngũ, bọn hắn tiến về những người này hang ổ, cũng chính là tại luyện kim cốc đại bản doanh, tiến hành đánh lén. Đương nhiên, lấy thực lực của hai người muốn đánh lén, không có khả năng, căn bản đánh không lại nhiều như vậy thánh nhân. Lâm Hiên nhưng không có ý định để hai người động thủ, mà là dự định bên trên hai người lặng lẽ dùng hư không lửa tiến hành đánh lén, còn hắn thì lưu tại nơi này, cùng cái này săn giết đội ngũ tiến hành quần nhau. Tinh không lửa vô cùng đáng sợ, trừ phi là thánh khí, không phải căn bản không chịu nổi. Lâm Hiên trong tay thánh khí, trước mắt có ba cái, đại thánh tháp, đại phá diệt chi mâu, còn có cái này long thương, trong đó, đại phá diệt chi mâu cùng long thương, đều là công kích loại vũ khí, không cách nào gánh chịu hỏa diễm, đại thánh tháp, hắn lại không có cách nào giao cho hai người, cho nên hắn quyết định vận dụng ba kiện nhi bán thánh khí. Sau đó dùng mình, long hình kiếm khí, ở phía trên kết phong ấn, đến gánh chịu hư không lửa, hắn nếm thử một phen cảm thấy, cái này ba kiện nhi bán thánh khí, có thể lâm thời chứa đựng đi vào, nói cách khác chỉ có thể sử dụng một lần, cũng có thể chứa đựng hư không hòa, bất quá chỉ có thể chứa đựng 3 ngày. 3 ngày sau đó, cái này 3 cái rưỡi thánh khí, liền không chịu nổi ngọn lửa kia uy lực sẽ nháy mắt vỡ ra. Bất quá 3 ngày, đối Mộc Ảo cùng Mộ Bạch đến nói đã đầy đủ, cho nên, Lâm Hiên bắt đầu chuẩn bị sử dụng 3 cái rưỡi thánh khí. Đây là cửu u tộc chế tạo, Lâm Hiên từ đối phương thánh nhân đạt được, giờ phút này hắn tại những cái kia bán thánh khí bên trong, đều che kín hắn long hình kiếm khí. Dạng này tương đương với lại nhiều một tầng phòng ngự, chờ sau khi làm xong, hắn mở ra đại thánh tháp, đem một chút, tinh không lửa ngược lại đi vào, sau đó, giao cho Mộc Bạch cùng Mộng Ảo, Mộ Bạch cùng Mộng Ảo cũng không dám có chỉ hoãn chút nào. Cho nên nhanh chóng bay thuẫn, hướng thẳng đến Kim Hỏa Bình Nguyên bay đi, chờ bọn hắn triệt để đi về sau, Lâm Hiên liền bắt đầu kế hoạch của mình, bố trí trận pháp, thả ở trong hư không, sau đó hắn phóng thích mình một sợi khí cơ, tại ẩn giấu ở trong hư không, đào tẩu, quả nhiên, một bên khác. Bát Hoang Điện tiểu thánh lập tức liền bắt được, lập tức triệu hoán còn lại 4 cái tiểu thánh, nhanh chóng truy sát, hắn càng là một ngựa đi đầu, rất nhanh, hắn liền tới đến cái chỗ kia, thế nhưng là phát hiện nơi đó cũng không ai, mà lại bọn hắn lại phát hiện một cái trận pháp, đáng chết, 8 tiểu thánh một trường, đem trận pháp đánh nát, sau đó tiếp tục dùng bát quái thăm dò. Một bên khác, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trận pháp vỡ vụn, hắn trận pháp này chẳng những có thể thấy rõ xa xa cảnh tượng, còn có thể tại vỡ vụn về sau nhiễm đến những người này trên thân, tương đương với một cái tiêu ký, mặc dù hắn sẽ không thiên cơ thuật tính toán, nhưng là hắn có thể dùng trận pháp tiêu ký những người này vị trí. Hiện đang lợi dụng thiên cơ thần đồng, những người này liền phảng phất trong đêm tối đèn sáng, hừ, đến truy sát ta, liền tiếp nhận lửa giận của ta đi. Lâm Hiên bàn tay khép mở, ngũ hành pháp tắc ngưng tụ, hình thành vừa đến ngũ tinh cung, bị hắn nắm trong tay, phải để tay lên cung tiễn, long hình kiếm khí ra hóa thành một đạo mũi tên, hắn lại dùng bán thánh khí, thêm long hình kiếm khí làm thành trước đó cái chủng loại kia cấm khí, gánh chịu tinh không lửa, sau đó đặt ở kiếm khí phía trên, kéo cung bắn tên, mũi tên ở trên bầu trời bay múa, nhanh chóng động xuyên hư không, Lâm Hiên mục tiêu liền là trước kia tiêu ký những cái kia thánh nhân. Nơi xa, Bát Hoang Điện tiểu thánh, ngay tại thôi diễn, bên cạnh hắn đi theo 9 tên thánh nhân, cũng là ánh mắt vờn quanh tứ phương, đột nhiên, có người kinh hô, có cỗ cuồng bạo năng lượng bay tới, thật là sắc bén, đó là cái gì, những người này đều cảm ứng được, Bát Hoang Điện thánh nhân càng là ngẩng đầu nhìn về phương xa hư không phá vỡ, một đạo như đồng lưu tinh quang mang, nhanh chóng xẹt qua, 100 vạn dặm hư không đều bị cắt mở, kia là hướng về phía chúng ta tới, những cái kia thánh nhân kinh hô, Bát Hoang Điện thánh nhân cũng là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, hắn đưa tay liền đánh ra một trường, hướng phía trước đánh tới, oanh một tiếng, bàn tay cùng kiếm khí va chạm, trực tiếp đem kiếm 7 đánh nát, không chỉ như thế, kiếm khí bên trên bạn thánh khí, cũng là vỡ vụn, bên trong tinh không lửa, nháy mắt liền bay ra. Oanh một tiếng, tràn ngập 4 phương 8 hướng, con kia quang trưởng lập tức bị xuyên thủng, mà phía dưới thánh nhân cũng là hét thảm lên, bọn hắn bị tinh hỏa diễm cho đụng phải, lập tức trên thân liền bị xuyên thủng, ngọn lửa kia nháy mắt liền trên người bọn hắn bốc cháy lên. Không tốt, đây là tinh không lửa, đáng chết, là tiểu tử kia, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên một mảnh, Bát Hoang Điện tiểu thánh cũng là bị ngọn lửa xung kích. Quát lạnh một tiếng, trên thân pháp tắc hình thành đáng sợ dòng lũ, tới đối kháng. Thật đáng sợ, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào từ diệt những ngọn lửa này. Tiểu thánh rung động trong lòng, thực lực của hắn sao mà khủng bố, diệt giết thánh nhân, đều trong nháy mắt, nhưng là bây giờ hắn vậy mà không cách nào nhẹ nhõm hủy diệt những ngọn lửa này. Có thể nghĩ, tinh không lửa, lợi hại đến mức nào, bất quá cuối cùng, hắn hay là ma diệt, bởi vì những này tinh không lửa, số lượng cũng không phải là quá nhiều, hắn mặc dù có thể chống lại nhưng là phía sau hắn những cái kia thánh nhân, lại chống lại không ngừng, có 4 tôn thánh nhân, nháy mắt bị thiêu chết. 3 tôn thánh nhân bị thương, cái khác kia 2 cái, cũng chịu ảnh hưởng, vô cùng chật vật, tràng diện này vô cùng thê thảm, có thể nói thương vong thảm trọng. Chương 3537, thê thảm, một nháy mắt, liền tử thương nhiều người như vậy, có thể nói thương vong thảm trọng. Bát Hoang Điện tôn kia tiểu thánh, nháy mắt liền giận, đáng chết, trong mắt của hắn, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, đáng sợ năng lượng oanh kích, 1000 vạn dặm không gian, thế nhưng là Lâm Hiên sớm liền rời đi, mà hắn cũng lại không cách nào lần nữa khóa chặt vị trí của đối phương. Cái này khiến hắn khí phát điên, không bao lâu, Mặt khác bốn cái tiểu thánh mang theo người cũng tới, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng thời điểm, cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đáng chết, tiểu tử kia trong tay có kinh khủng hỏa diễm, hắn tại âm chúng ta, nhất định phải cẩn thận, ta đoán hắn ứng sẽ không phải cách quá xa. Tranh thủ thời gian động thủ, những người này lần nữa xuất phát, thế nhưng là tiếp xuống, bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi, bọn hắn mỗi lần bắt được Lâm Hiên tung tích thời điểm, đều sẽ phát hiện một cái trận pháp, mà trận pháp này, có lúc trực tiếp vỡ ra, có lúc trực tiếp toát ra hỏa diễm, hoặc là, từ đằng xa bay tới đáng sợ mũi tên, mang theo kinh khủng tinh không lửa, nổ tung, làm đến bọn hắn vô cùng chật vật, trừ năm tôn tiểu thánh còn có thể bảo trì bên ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, mà một khi bọn hắn triển khai phòng ngự, xuất ra thánh khí, thậm chí xuất ra tịnh thủy bình thời điểm, Lâm Hiên liền phảng phất quỷ dị biến mất, cái này để bọn hắn tức nghiến răng ngứa, bọn hắn cũng không thể một mực khai thác phòng ngự trạng thái đi. Bởi như vậy bọn hắn căn bản là không có cách điều tra đến người, mà lại nói ra ngoài cũng quá mất mặt, nhiều như vậy tiểu thánh liên hợp, hơn 30 thánh nhân, lại bị một cái nhất trọng thiên người đùa nghịch xoay quanh. Thế nhưng là một khi bọn hắn truy kích, liền sẽ bị tinh không lửa uy hiếp, trong tay bọn họ thánh nhân, càng ngày càng ít, thật nhiều thánh nhân cũng trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Có thể nói thê thảm vô cùng. Một bên khác, Mộng Ảo, Mộ Bạch hai tôn thánh nhân, cũng là nhanh chóng trở lại luyện kim cốc, bọn hắn tìm được những người này đại bản doanh, không nói hai lời trực tiếp đem ba cái cấm khí, ném tới, kia cấm khí vỡ ra về sau, hóa thành ngập trời hỏa diễm, để những người kia kêu thảm vô cùng. A, là ai dám đánh lén chúng ta? Đem hắn chém thành muôn mảnh. Không, đáng chết, mau lui lại, đây là tinh không lửa. Cái gì, tinh không lửa, chẳng lẽ là tên kia trở về rồi sao? Đáng chết, không phải năm tôn tiểu thánh liên thủ đuổi giết hắn sao? Hắn làm sao còn có thể trở về? Trong lúc nhất thời, trong đại bản doanh kêu thảm, điên cuồng, gầm thét thanh âm, liên tiếp vang lên, Mộng Ảo cùng Mộ Bạch hai người, lại sớm đã rời đi. Cái này lửa đến phi thường đột nhiên, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, mà lại thấy lửa vô cùng hung mãnh, cho nên tổn thất càng thêm thảm trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện kim cốc xôn xao, không nghĩ tới, cửu u nhất tộc, nhiều cường giả như vậy môn phái liên minh, lại còn là kết quả như vậy. Mặt khác bên kia, năm tôn tiểu thánh, mang theo còn thừa 10 tên, thánh nhân, truy 3 ngày 3 đêm, cũng không có đuổi tới người, bọn hắn chỉ có thể trở về, không có cách, đã vẫn lạc hơn 20 tôn thánh nhân, lại xuống đi, đoán chừng còn lại người, cũng được vẫn lạc, đến cuối cùng liền thừa bọn hắn 5 cái quang can tư lệnh. Cái này để bọn hắn trái tim đều đang chảy máu, bọn hắn chỉ có thể trở về, bàn bạc kỹ hơn, thế nhưng là, bọn hắn trở lại đại bản doanh thời điểm, càng là kinh ngạc đến ngây người, căn bản không thể tin được, nguyên bản, xa hoa hùng vĩ đại bản doanh, giờ phút này tường đổ, trên cơ bản đều bị hủy, tại kia chung quanh, là vô số tiếng kêu rên, mỗi cá nhân trên người đều mang tổn thương, cháy đen một mảnh, thậm chí còn có thịt nướng mùi vị, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái, à những người này điên cuồng gầm thét, trưởng lão, không tốt. Kia tiểu tử đánh lén chúng ta, hắn dùng tinh không lửa, tập kích chúng ta, không ít người căn bản không có trốn tới, đều bị thiêu thành cho tàn, những người kia, cơ hồ là khóc, nói ra, xác thực như thế, bọn hắn đem gần một nửa nhi người, bị thiêu thành cho tàn, còn lại người, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, cái gì, kia tiểu tử đánh lén các ngươi, cái này sao có thể, năm tuân thánh nhân cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không phải một mực tại truy sát kia tiểu tử sao, kia tiểu tử không phải một mực tại cùng bọn hắn quần nhau sao. Làm sao còn có thể tới, tập kích đại bản doanh, đáng chết, kia tiểu tử sử dụng phân thân sao, đối đây, bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn đều sắp tức giận thổ huyết, một trận chiến này, hoàn toàn suy tàn, đại bản doanh bị người đánh lén, chết một nửa cường giả, bọn hắn mang đi ra ngoài đội ngũ, ra 5 cái tiểu thánh coi như hoàn hảo, tổn thất hơn 20 cái thánh nhân, lại thêm còn lại 10 cái cũng đều bị thương, có thể nói thất bại thảm hại, khi cái khác người biết được cái này tin tức thời điểm. Một mảnh xôn xao, tin tức nhanh chóng truyền khắp luyện kim cốc. Thậm chí hướng phía luyện kim tinh, rất nhanh diên, toàn bộ thế giới, đều sôi trào, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà đem nhiều như vậy đại gia tộc, môn phái, đùa nghịch xoay quanh, đáng chết, thực tế là quá nên chết rồi, cửu u tộc tôn kia tiểu thánh, điên cuồng gầm thét, đây là địa bàn của bọn hắn, giờ phút này lại bị người vô tình đánh mặt, mà lại căn cơ của bọn họ, đều sắp bị hủy đi, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được, cho nên, hắn nhanh chóng mang theo người, truy sát. Toàn bộ thế giới đều bị bọn hắn cửu u nhất tộc cho điều động. Không có cách, cửu u tộc ở đây cũng là bá chủ tồn tại. Trong lúc nhất thời, luyện kim thế giới tiến hành phong tỏa. Một bên khác, Mộng Ảo Mộ Bạch cười to mà về, cùng Lâm Hiên sẽ hòa. Ba người một nói tình huống, lập tức đều cười ha ha. Bất quá, khi bọn hắn rời đi sau trời thế giới thời điểm, lại gặp đến ngăn cản, song phương một trận đại chiến, cửu u nhất tộc cường giả giáng lâm. Lâm Hiên nháy mắt trúng nộ, mặc dù cửu u tộc hóa thạch sống, giúp hắn tiến hóa đất đen hào, nhưng là hắn cũng cho đối phương 100 năm tuổi thọ, tương đương với công bằng giao dịch, trừ cái đó ra, liền lại cũng không có cái gì liên hệ. Thế nhưng là, trước đó, cửu u tộc còn tham dự đối với hắn truy sát, có thể nói đã đắc tội hắn, bất quá, hắn cũng không có đặc biệt nhằm vào cửu u nhất tộc. Nhưng là bây giờ, cửu u tộc lại còn dám chặn đường, cái này triệt để chọc giận Lâm Hiên, khiêu chiến Lâm Hiên ranh giới cuối cùng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không tiếp tục lưu thủ, đại chiến bộc phát, vô cùng khủng bố, đến cuối cùng, Lâm Hiên thi triển thần thể, thậm chí đại phá diệt chi mâu cũng bị hắn cho sử dụng ra. Đại sát tứ phương, để cửu u tộc hoảng sợ, cái này mới rời khỏi thế giới này, cửu u tộc tổn thất nặng nề, tin tức cũng là truyền trở về, Chu Tước cung, Long Cốc những người kia, biết được tình huống thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, là tiểu tử kia, hắn vậy mà tới đây, mau đuổi theo giết hắn. Bọn hắn đều điên, bọn hắn vẫn cho là Lâm Hiên tại Lăng Gia Tinh căn bản không có ra, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương chẳng những ra, còn giết bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn không thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời, những đại quân này điên cuồng hướng phía Lăng Gia Tinh truy sát mà đi. Đồng thời, bọn hắn liên hệ tay tại Lăng Gia Tinh tinh vực phụ cận những cường giả kia, chuẩn bị chặn đường, có thể nói trước có mãnh hổ sau có săn sói, Lâm Hiên bọn hắn lần nữa lâm vào nguy cơ. Lăng Gia Tinh cũng không phải ăn chay, Mộc Bạch tại ở gần thời điểm liền đã liên hệ. Bọn hắn trực tiếp dùng không gian truyền tống, đi tới Lăng Gia Tinh, Lâm Hiên trở về, để Lăng Gia Tinh thở dài một hơi, trọng yếu như vậy thiên kiêu, không thể vẫn lạc, mà cùng lúc đó, từ Luyện Kim Tinh đến Chu Tước Cung, Bát Hoàng Điện những người kia đều đến, bọn hắn cùng chung quanh đại quân, hội hợp, quyết định lập tức phát động công kích, lần này, thế tất yếu đánh hạ Lăng Gia Tinh, đuổi bắt đối phương, chương 3538, có tội, bọn hắn nghĩ nhanh chóng công kích, tiếc rằng nội bộ mâu thuẫn. Từng đạo tin tức từ thế giới của bọn hắn bên trong truyền ra. Nguyên lai bọn hắn phái tới đại lượng cao thủ đến đây vây công Lăng Gia Tinh. Nơi ở của bọn hắn lại bị người cho đánh lén, tổn thất vô cùng thảm trọng, đáng chết, những người này nghiến răng nghiến lợi, nhất là Chu Tước Cung, bọn hắn nghe nói rất nhiều cung điện cùng địa bàn đều kém điện bị người hủy đi. Bọn hắn tức giận đến thổ huyết a, là ai ra tay, những này thánh nhân điên cuồng gầm thét, đến đây bẩm báo nói những người kia, tranh thủ thời gian quỳ ở trong hư không, nói, có một ít là thế lực đối địch. Còn có là Lăng Gia Tinh cao thủ, Lăng Gia Hình thánh nhân, đến đây đánh lén sao? Lăng Gia Tinh, những người này nhìn qua phía trước sao trời, nghiến răng nghiến lợi, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Những người kia hỏi, trong lúc nhất thời, những này thánh nhân, đều đang suy tư, dạng này, trước đập một bộ phận người trở về, giải quyết vấn đề của chúng ta, sau đó lại thay đổi đầu mâu, tiến công Lăng Gia Tinh, đúng, không sai, Lăng Gia Tinh, nhất định phải tấn công xong tới, bọn hắn đánh lén nơi ở của chúng ta, chính là nghĩ điệu hổ ly sơn. Bất quá chúng ta sẽ không để cho âm mưu của bọn hắn được thành. Bát Hoang Điện, Long Cốc những người này, toàn bộ nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đập một chút người, nhao nhao trở về bình loạn, mà người còn lại, vẫn thủ tại chỗ này. Một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn trở lại Lăng Gia Tinh, rốt cục thở dài một hơi, lần này, thật đúng là nguy hiểm, Mộng Ảo cùng Mộ Bạch hai người lòng còn sợ hãi, dù sao bị năm tôn tiểu thánh truy sát, loại kinh nghiệm này đoán chừng đời này bọn hắn cũng liền một lần. Lâm Hiên trở về thứ 8 điện, nghỉ ngơi. Thứ 8 trong điện rất nhiều người ra, ở trong đó, Bắc Yêu cùng muội muội của hắn, cùng Ám Hồng Thần Long đều đi ra, trong đó Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu, vậy mà đều đột phá, đạt tới thánh nhân cảnh, hai người bọn họ 10 phần mừng rỡ, tiểu tử, ngươi nhưng trở về, tới, cùng ngươi đại chiến 300 hiệp trăm, ta nhưng cũng là thánh nhân, quá tốt, đối với hai người đột phá, Lâm Hiên cũng là hưng phấn vô cùng, hai người này đều là hắn trọng yếu đồng bạn, cho nên hai người thực lực tăng trưởng, hắn tự nhiên vui vẻ, ông. Bên trên bầu trời, mây đen quay cuồng, mấy đạo nhân ảnh hiển hiện, một người trong đó đột nhiên quát lạnh, tội nhân Lâm Hiên, quỳ xuống thụ hình, thanh âm này, để thứ 8 điện người, đều sửng sốt, thậm chí Mộng Ảo, Mộc Bạch bọn hắn cũng đều sửng sốt. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một chút, hắn phát hiện, những người này là thứ 3 điện người, những người này thật đúng là âm hồn bất tán, trước đó hắn liền cùng thứ 3 điện người có xung đột. Không nghĩ tới, những người này bây giờ lại còn dám tới, lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, a, ta có tội gì? Tiểu tử, ngươi không muốn rảo biện, ngươi dám nói, bên ngoài nhiều như vậy kinh khủng thánh đại quân người cùng ngươi không có quan hệ. Những người này đều là ngươi dẫn tới, ngươi đem ta Lăng Gia Tinh lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi nói ngươi có tội tình gì? Ngươi phạm tội chết, chính là, ta Lăng Gia Tinh mang ngươi thế nào? Thậm chí cho ngươi bao nhiêu lần bảo hộ, thế nhưng là ngươi bây giờ lại để Lăng Gia Tinh nguy hiểm như thế. Ngươi nói ngươi không có tội sao? Một cái khác trưởng lão nhảy ra ngoài, nếu như ngươi còn có một điện lương chi, hiện tại liền tranh thủ thời gian mình ngoan ngoãn ra ngoài. Cùng những người kia đi, ngươi không muốn liên lụy chúng ta Lăng Gia Tinh, đúng, không sai, hoặc là ngươi đem đại đế truyền thừa giao ra, để chúng ta Lăng Gia huynh tu luyện, dạng này mới có thể chống cự cường địch, lại là một thanh âm truyền ra, Đáng chết, bọn gia hỏa này thực tế là quá đáng ghét. Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, Bắc Yêu cũng là sắc mặt âm lãnh, Lâm Hiên lại là cười. Đại đế truyền thừa, xem ra các ngươi lại còn là đánh đại đế truyền thừa chủ ý sao? Các ngươi nghĩ động thủ với ta sao? Chúng ta cũng không phải là đánh đại đế truyền thừa chủ ý, mà là muốn để đại đế truyền thừa phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Vật kia trong tay ngươi không nhất định hữu dụng, không bằng lấy ra làm cho cả Lang gia hình nghiên cứu. Chính là, đây chính là đại đế truyền thừa, dựa vào cái gì ngươi muốn một mình chiếm lấy? Thứ ba điện người con mắt đều có chút đỏ lên, vậy các ngươi lại dựa vào cái gì quan sát đại đế truyền thừa cùng các ngươi có quan hệ gì? Mà lại, ai nói cho ngươi ta có đại đế truyền thừa? Có hay không, để chúng ta tìm kiếm một phen liền biết. Không ít người hướng phía trước đè xuống, như là mây đen áp đỉnh. Ngươi dám cùng chúng ta động thủ sao? Mộng Ảo một tiếng khẽ kêu, hắn sớm đã đem mình làm thứ tám điện người. Bắc Yêu cùng Ám Hồng Thần Long cũng là đứng dậy, Mộ Bạch càng là trầm mặt. Các ngươi thứ ba điện, vậy mà còn không hết hy vọng sao? Không giao đại đế truyền thừa, có thể, như vậy liền để tiểu tử này mình ra ngoài, cùng chúng ta Lang gia tinh phân rõ giới hạn. Chúng ta sẽ không vì hắn gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Người nào gào thét? Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, nguyên lai các ngươi thứ ba điện, nhát gan như vậy sợ chết. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thứ ba điện người, nháy mắt liền giận, Lâm Hiên cười lạnh, ta nói các ngươi nhát gan sợ chết, chẳng lẽ, ta nói không đúng sao? Chuyện này, Lang gia công chủ còn không có gì biểu thị, các ngươi thứ ba điện liền nhảy ra ngoài, dám nói không phải tham sống sợ chết. Đúng thế, thứ ba điện, các ngươi không nên quá phận. Mộ Bạch đi ra, Lâm Điện chủ ý gia nhập chúng ta Lang gia tinh, đương nhiên phải chung cùng tiến lùi, chúng ta không thể ở thời điểm này bỏ qua hắn. Mộ Bạch, đầu óc ngươi nước vào sao? Mặc dù tiểu tử này thiên phú rất tốt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng đó là có thể sống sót. Hiện tại nhiều như vậy đại quân, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện, những cái kia thế lực liên thủ, chúng ta có thể chống đỡ được sao? Một cái hai cái có thể ngăn cản, thế nhưng là lục đại môn phái liên thủ, chúng ta đánh như thế nào? Điểm này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã phái người đánh lén nơi ở của bọn hắn. Nghĩ đến, tin tức hẳn là rất nhanh liền có thể mới trở về. Mộc Bạch nói, thế nhưng là, thứ ba điện vẫn không chịu bỏ qua. Thì tính sao, vẻn vẹn chỉ là quấy nhiễu một chút bọn hắn. Về sau vẫn sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Đến lúc đó ai có thể chống đỡ được? Mộc Bạch thánh nhân, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Có thể ngăn trở nhiều như vậy môn phái công kích. Ta có thể ngăn trở. Đúng lúc này, Lâm Hiên lại là mở miệng. Thanh âm của hắn vô cùng âm vang kiên định. Cái gì? Cái này vừa nói, Mộng Ảo, Mục Tiêu bọn hắn đều sửng sốt, nói thật, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Lâm Hiên sẽ ở thời điểm này, mở miệng, mà bên trên bầu trời, thứ ba điện người, lại là cười ha ha, ngươi có thể chống đỡ được, tiểu tử, ngươi nói cái gì chuyện hoang đường đâu, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật đem mình làm đại đế rồi, mặc cho ngươi thiên phú lợi hại, thế nhưng là kia là trong thế hệ tuổi trẻ, hơn nữa còn là đơn đả độc đấu, hiện tại ngươi biết bên ngoài là tình huống như thế nào sao? Ngươi biết có bao nhiêu thánh nhân sao? Thậm chí tiểu thánh đều có rất nhiều, ngươi có thể chống lại ở? Nói đùa cái gì? Thứ ba điện người cười lạnh, căn bản không tin tưởng. Lâm Hiên vẻ mặt nghiêm túc, ta nói ta có thể đỡ nổi, vậy ta liền có thể chống đỡ được. Chuyện này xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tự nhiên sẽ phụ trách. Ngươi cho rằng ta sẽ giống các ngươi thứ ba điện dạng này tham sống sợ chết sao? Hảo tiểu tử, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, vậy ta đến nhìn xem ngươi làm sao ngăn lại được. Thứ ba điện người cười lạnh một tiếng, tay áo hất lên, Đằng Vân Giá Vũ rời đi. Chương 3539, Chu Thánh Trận, Lâm Điện Chủ, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ cùng công chủ nói, đến lúc đó chúng ta Lang gia tinh sẽ cộng đồng phòng ngự. Lâm Hiên điện đầu, sau đó nói, các ngươi cũng yên tâm, ta nói chuyện này, nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, như vậy ta liền sẽ phụ trách, đến lúc đó các ngươi chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ liền có thể. Cái này, Mộng Ảo, Mộ Bạch hai người sững sờ, nguyên bản bọn hắn coi là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên nói lời như vậy, chỉ là vì khí đi thứ ba điện, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy, đối phương là thật muốn động thủ, nếu như là trước đó bọn hắn khẳng định không tin, thế nhưng là lần này đi theo Lâm Hiên kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Thậm chí tận mắt thấy năm tôn tiểu thánh, cùng một đám thánh nhân bị đối phương đùa nghịch xoay quanh thời điểm. Bọn hắn liền biết, Lâm Hiên có lẽ thật sự có loại này bản sự, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, ta trước tìm công chủ bọn hắn thương lượng. Mộ Bạch rời đi, Mộng Ảo, cái này là tiếp tục lưu lại thứ tám điện. Tiểu tử, ngươi nói ngươi có biện pháp, đến cùng là biện pháp gì? Chờ sau khi trở về, Ám Hồng Thần Long hỏi, tự nhiên là bố trí trận pháp, thêm trong tay của ta hỏa diễm, trận pháp cùng hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi không phải đang khoác lác à? Sao trận pháp, ngươi nhưng không sánh bằng ta, ta đều không nghĩ ra được dùng dạng gì trận pháp, đến đối kháng những người kia. Còn có, ngươi nói hỏa diễm là cái gì? Cửu Dương Thần Hỏa sao? Bất quá ngươi Hỏa Nhãn có thể đối kháng không được nhiều như vậy thánh đại quân người. Vô Lại Rồng, Dĩ Biệt Tam Nhật phải lau mắt mà nhìn, hiện tại ta cũng không phải trước đó ta. Lâm Hiên cười nói, hắn vung tay lên, xuất ra đại sảnh, thả ra một tia hỏa diễm, lập tức ám hồng thần long giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại, ta cái trời xanh, đây là lửa gì? Hắn cảm giác được một cỗ to lớn uy hiếp, mặc dù vừa mới đột phá, hắn cũng là nhất trọng thiên thánh nhân, tăng thêm long tộc thần thông cùng huyết mạch chi lực, để hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Bất quá đối mặt cái này hỏa diễm, hắn còn là căn bản là không có cách phản kháng. Thế nào, tướng tin chưa? Cái này gọi là càn khôn tinh không lửa, là ta tại thế giới khác đạt được, ngọn lửa này ngay cả tiểu thánh đều không dám tùy tiện chống lại. Nếu như nhiều, thiêu chết tiểu thánh, đoán chừng cũng không phải vấn đề gì. Ta hiện tại có rất nhiều dạng này hỏa diễm, qua dựa vào, như thế lăng lệ. Ám hồng thần long nuốt nước miếng một cái, hắn có hỏi, cái kia trận pháp đâu? Ngươi định dùng trận pháp gì? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài cũng tìm được thượng cổ trận pháp? Ám cầu vồng thần long vô cùng nghi hoặc, là một trận pháp cao thủ, Lâm Hiên đại bộ phận trận pháp vẫn là hắn giáo đến. Chẳng lẽ mấy ngày không gặp, tiểu tử này trận pháp tạo nghệ liền qua hắn? Về phần trận pháp đi, liền muốn hỏi hắn, Hắc Sơn, vừa rồi ngươi nói là thật sao? Hắc Sơn là ai? Cái quỷ gì? Ám hồng thần long sững sờ, nhíu mày, sau một khắc, hắn nhìn thấy từ Lâm Hiên cổ mặt dây chuyền phía trên. Một sợi màu đen sương mù bay ra, hóa thành một thân ảnh mông lung, hắn chấn kinh vạn phần, có đồ vật, thật là khủng khiếp, yêu khí. Hắn cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, rất là kinh ngạc, Hắc Sơn nói, tự nhiên, lời ta nói, ngươi còn không tin sao? Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía ám hồng thần long, thật là khủng khiếp long đạo huyết mạch, đối với ám hồng thần long khí tức cùng huyết mạch, hắn cũng tương tự kinh ngạc vô cùng. Ám hồng thần long nhảy đi qua, chỉ vào bóng đen kia nói, tiểu tử, cái này là cái gì đây? Lâm Hiên đem trước kinh lịch nói đơn giản một chút, ám hồng thần long kinh ngạc vô cùng, ngươi nói là hắn là một tôn đại thánh tàn hồn. Lập tức, hắn liền đến tay một luồng lương khí, đại thánh, hắn nhưng là biết đến, thực lực vô cùng đáng sợ, khoảng cách đại đế, cũng là chỉ kém một bước, đây chính là thánh nhân cảnh giới đỉnh phong tồn tại, như thế một cái tàn hồn, mặc dù thực lực khả năng vung không ra bao nhiêu, nhưng là kia cỗ kinh nghiệm cùng nắm giữ trong tay thần thông trận pháp. Tuyệt đối như nghĩ tưởng, khó trách Lâm Hiên tự tin như vậy, nguyên lai nắm giữ trong tay như thế một tôn tàn hồn. Ám hồng thần long cũng là con mắt tỏa ánh sáng, nói như vậy, nắm trong tay của hắn trận pháp đều là cực kỳ tinh diệu, ha ha ha ha, bản hoàng đạt, hắn hết sức hưng phấn. Hắc Sơn thì là nói, tiểu hồng, ta không có đáp ứng ngươi muốn dạy ngươi trận pháp, ngươi mới tiểu hồng đâu, cả nhà ngươi đều là tiểu hồng. Ám hồng thần long tức đến đỏ bừng cả mặt, ngươi muốn gọi ta thiên địa bát hoang thần long vĩ đại thánh giả, tiểu hồng cái quỷ gì? Tốt, hai người các ngươi không nên nháo, trước giải quyết trận sự tình lại nói. Còn có Hắc Sơn, ngươi nhưng không nên xem thường gia hỏa này, Vô Lại Rồng mặc dù bình thường không đáng tin cậy, tại trên trận pháp đây chính là phi thường đáng tin cậy. Lâm Hiên lời nói xoay chuyển, sau đó hỏi, ngươi nói trận pháp, đến cùng là trận pháp gì? Chu Thánh Trận, có nghe nói hay không qua? Hắc Sơn thần bí nói. Lâm Hiên sững sờ, mà ám hồng thần long xác thực nhảy ra ngoài. Ta đi, ngươi vậy mà lại loại kia trận pháp. Ngươi biết? Lâm Hiên kinh ngạc, ám hồng thần long thì là nói, làm sao có thể không biết, quá có tiếng rồi. Đây là rất nhiều vạn năm trước một loại trận pháp, là bên trên cổ trận pháp bên trong tiếng tăm lừng lẫy sát trận. Nghe đồn năm đó có người dùng trận pháp này, giết rất nhiều thánh nhân, kia một trạm quả nhiên là kinh thiên động địa, chư thiên vạn giới đều bị dọa sợ. Ám hồng thần long đem hắn biết đến cái kia truyền thuyết nói ra, Lâm Hiên nghe xong cũng là hít vào khí lạnh, nguyên lai tại thời kỳ thượng cổ, có một cái thánh nhân, không biết nguyên nhân gì, trêu chọc rất nhiều cừu gia, mà hắn lại lấy được cái này Chu Thánh Trận, hắn tốn hao 500 năm, bố trí Chu Thánh Trận pháp, đem tất cả cừu nhân toàn bộ dẫn tới. Những năm này kẻ thù của hắn đắc tội rất nhiều đại thế lực đại môn phái, cho nên kia thánh nhân quả thực là phô thiên cái địa, trên cơ bản tùy tiện xuất thủ liền có thể đem hắn oanh sát. Thế nhưng là trận chiến kia đến thập đại môn phái, môn phái bên trong vô số thánh nhân cao thủ toàn bộ bị Chu Thánh Trận cho giết, thập đại môn phái cũng theo đó suy sụp xuống. Một cái trận pháp có thể chu sát thập đại môn phái thánh nhân, có thể nghĩ là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hiên nghe xong cũng là hít vào khí lạnh, bất quá hắn lại nhíu mày, cái này trong truyền thuyết đối phương dùng 500 năm, chúng ta nơi nào có thời gian dài như vậy? Tiểu tử a, ngươi yên tâm, trong truyền thuyết, đây chính là 10 đại môn phái dốc toàn bộ lực lượng, cho nên mới sẽ dùng thời gian 500 năm đến bố trí trận pháp. Hiện tại, chúng ta chỉ là đối mặt lục đại môn phái, mà lại chỉ là lục đại môn phái bên trong một bộ phận. Cho nên tình huống muốn so trước kia đã khá nhiều, lại thêm ta cùng Tiểu Hồng, hai cái trận pháp cao thủ, tuyệt đối có thể nhanh lên rất nhiều. Huống chi, trong tay ngươi không phải còn có tinh không lửa sao? Đem tinh không lửa dung nhập vào bên trong thánh trận, uy lực có thể tăng lên không ít, trên cơ bản 3 tháng chúng ta liền có thể hoàn thành một cái đơn giản Chu Thánh Trận. mặc dù so ra kém 500 năm, nhưng là muốn giết những người kia, hẳn là đầy đủ. Sau đó, Hắc Sơn cùng Ám Hồng Thần Long liền bắt đầu bố trí trận pháp, Lâm Hiên cung cấp tinh không lửa, về phần bố trí trận pháp cần thiết các loại vật liệu. Vậy liền giao cho Lăng Gia Tinh cung cấp. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, Chu Thánh trận đã bố trí xong, mà bên ngoài, những người kia cũng là lần nữa hành động, bọn hắn đã lắng lại hậu viện chi hỏa, chuẩn bị hướng Lăng Gia Tinh động công kích. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên, yêu, có, âm thanh, tiểu thuyết, Inte, xin nhớ kỹ địa chỉ Inte, chương 3540, 12 điện, trận pháp hình thành một khắc kia trở đi, toàn bộ Lăng Gia Tinh tất cả thánh nhân, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, kinh nghi bước định nhìn về phía chung quanh, chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm giác, nhận một cỗ để người hoảng sợ lực lượng, ta cũng là, những người này vô cùng hoảng sợ, sẽ không phải là địch nhân đánh tới đi, cung chủ cũng là kinh động. Bất quá rất nhanh Lâm Hiên liền cho bọn hắn truyền tin tức. Chư vị không cần kinh hoàng, đây là ta bố trí trận pháp. Cái gì, đây là trận pháp, mà lại là Lâm Hiên bố trí. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Không sai, đây là ta bố trí trận pháp, tuyệt đối có thể để chúng ta ở lần này công kích. Chư vị không cần kinh hoàng, quá tốt, chung quanh những người kia tất cả đều thở dài một hơi. Lăng Gia Tinh cung chủ cũng là cười, có kinh thế như vậy trận pháp tại, bọn hắn lần này tuyệt đối an toàn. Thứ ba điện người xác thực được, cái này sao có thể. Đối phương vậy mà ủng có kinh khủng như vậy trận pháp. Nói thật, trước đó Lâm Hiên nói hắn phải chịu trách nhiệm thời điểm. Thứ ba điện người khinh thường, bọn hắn muốn nhìn một chút đối phương làm sao xấu mặt. Khi đối phương thúc thủ vô sách thời điểm, bọn hắn lại đứng ra liên hợp những trưởng lão khác, cộng đồng cho đối phương làm áp lực. Cứ như vậy, đối phương tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn phát hiện bọn hắn sai, bọn hắn xem thường đối phương liền đến xem thật bố trí ra đến như vậy một tôn kinh khủng trận pháp. Hơn nữa còn là thời gian 3 tháng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, bọn hắn công tới, có người truyền lại tin tức, lập tức Lăng Gia hình như lâm đại địch. Lăng Gia cung cung chủ nói, tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta cộng đồng chống cự địch nhân, giờ khắc này, toàn bộ Lăng Gia Tinh 12 điện toàn bộ hành động. Bọn hắn đem lực lượng tập kết chuẩn bị cộng đồng chiến đấu. Lâm Hiên cũng là mang theo thứ 8 điện người, đằng không mà lên, đứng tại đám mây phía trên. Cùng lúc đó, ở phía dưới đại địa bên trên, 12 điện vị trí đều có trận pháp lấp lóe. Đương nhiên, có một chỗ ngoại trừ, đó chính là thứ ba điện vị trí. Cái chỗ kia, cũng có trận pháp, chẳng qua là Lăng Gia Tinh bản thổ trận pháp, nhưng không có Chu Thánh trận vết tích. Bởi vì Lâm Hiên căn bản không có hướng cái chỗ kia bố trí. Điểm thứ ba người tự nhiên cũng phát hiện cái này một điện. Bọn hắn có chút hoảng hốt, thứ ba điện điểm chủ thì là đứng dậy, lạnh giọng quát, vội cái gì, chẳng lẽ đúng trận pháp, còn so ra mà vượt chúng ta trận pháp sao? Đừng quên, chúng ta điểm thứ ba truyền thừa xa xưa, thực lực tại 12 điện chuông cũng là xếp hạng trước ba. Chúng ta trận pháp, kia tiểu tử làm sao có thể so ra mà vượt. Nghe tới điện chủ, điểm thứ ba người, mới đều thở dài một hơi. Sau một khắc, bọn hắn cũng không lo được suy nghĩ gì. Bởi vì, địch nhân đến, trên bầu trời, lít nhà lít nhít đáng sợ thiên địa lực lượng trào lên. Kinh khủng hồng hoang khí tức tràn ngập, Chu Tước cung, Bát Hoang điện chờ lục đại môn phái. Vô số thánh nhân giáng lâm, thậm chí lần này đều là từ tiểu thánh dẫn đầu. Khí tức kia, quả nhiên là thiên băng địa liệt. Bên trên bầu trời, vô số lớn vết rách tràn ngập. Lăng Gia Tinh, trận pháp mở ra cái này đến cái khác trận pháp lấp lóe để ngăn cản cỗ này thánh uy, bất quá vô dụng, rất nhanh, những cái kia trận pháp bị xé mở, lục đại môn phái giáng lâm Lăng Gia Tinh, Lăng Gia Tinh người nghe, giao ra Lâm Hiên, tha các ngươi bất tử, âm thanh vang dội, tại thiên địa bát hoang vờn quanh, mọi người nghe tới tê cả da đầu, hừ, thật đúng là âm hồn bất tán, các ngươi đám người này cũng dám tới đây đuổi bắt ta, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ trở về, Lâm Hiên đứng tại vân tiêu phía trên, ngắm nhìn bầu trời. Trong giọng nói của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý. Tiểu tử, ngươi quả nhiên ở đây vô số đảo ánh mắt, chăm chú vào Lâm Hiên, đương nhiên cũng có một bộ phận nhân vọng hướng một phương hướng khác. Cái chỗ kia, đứng chính là Lăng Gia cung chủ. Lăng Gia cung chủ cao giọng nói, Lâm Hiên ý tứ, chính là chúng ta Lăng Gia Tinh ý tứ. Các vị đạo hữu, nếu như là đến yếu nhân là được về đi, nếu như muốn dùng sức mạnh, như vậy Lăng Gia Tinh, còn chưa sợ qua ai. Chấp mê bất ngộ, Lăng Gia Tinh tận thế đến, hôm nay liền để các ngươi Lăng Gia Tinh triệt để thần phục. Chu Tước cung cung chủ thanh âm băng lãnh, Bát Hoang điện điện chủ cũng là quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người nghe, bắt Lâm Hiên, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Thanh âm giống như tiếng sét đánh bên trên bầu trời, những người kia muốn động thủ. Lăng Gia cung chủ cũng là quát lạnh một tiếng, Lăng Gia Tinh 12 điện tại thời khắc này toàn bộ hành động, vô số trận pháp xen lẫn giữa thiên địa, đáng sợ năng lượng oanh minh, đại chiến bộc phát, lấy Chu Tước cung cầm đầu lục đại môn phái, thực lực vô cùng cường đại, liên hợp lại Lăng Gia Tinh, những trận pháp này căn bản chống lại không ngừng, cho nên Lăng Gia Tinh những người này liên tục bại lui, sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ, ngu xuẩn ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi Lăng Gia Tinh có thể chống lại chúng ta Lục Đại Môn Phái liên hợp sao? Thật sự là không biết sống chết. Lục Đại Môn Phái cười lạnh, loại sự tình này như phá trúc, cảm giác thật là quá tốt. Sau đó bọn hắn liền muốn đuổi bắt Trúc Lâm Hiên, đạt được đại đế truyền thừa, mà lại Lâm Hiên trên thân còn có Đại Long Kiếm Hồn, Cửu Dương Thần Thể loại bí mật này, đây hết thảy đều chính là bọn hắn Lục Đại Môn Phái. Oanh, liền tại bọn hắn coi là có thể trực tiếp đột phá Lang Gia Tinh phong tỏa, đuổi bắt Lâm Hiên thời điểm, đột nhiên toàn bộ Lang Gia Tinh rung động run một cái, sau đó vô số trận pháp lần nữa phát sáng lên, trận pháp này lấy 12 điện làm cơ sở, bao trùm toàn bộ thế giới, đem tất cả mọi người hoàn toàn cho bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Có trận pháp, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không bình thường. Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện những người này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lạnh, thì tính sao, mạnh hơn trận pháp cũng ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Giết, bọn hắn nhanh chóng lao đến. Thứ 8 điện, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, Hắc Sơn, có thể động thủ, vừa dứt lời hạ, Hắc Sơn động thủ, Ám Hồng Thần Long cũng ở một bên, điều khiển trận pháp, lập tức, Chu Thánh trận bị điều động, đáng sợ là sát phạt chi khí phối hợp với thiên địa lực lượng cùng một chỗ oanh minh, một nháy mắt, dẫn đầu xông lại những cái kia thánh nhân, liền đụng phải xung kích, thân thể của bọn hắn bị đánh mở, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, không tốt, đáng chết, trận pháp này, quá lợi hại, Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện những người kia kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ra, đối phương trận pháp, vậy mà lợi hại như vậy, nhanh liên thủ, cộng đồng địa ngục, từng đạo mệnh lệnh xuống tới, lập tức vô số thánh nhân liên thủ, bọn hắn thánh vực, nối thành một mảnh, đáng sợ thiên địa pháp tắc tại trên không trung múa động. Đến cộng đồng ngăn cản đáng sợ sát trận, dầm dầm dầm, thế nhưng là bọn hắn vẫn ngăn cản không nổi. Đây chính là Chu Thánh trận, thời kỳ thượng cổ cực kỳ đáng sợ sát trận, giờ phút này bạo phát đi ra uy lực, làm sao có thể là những người này ngăn cản. Quả nhiên không bao lâu, bọn hắn liên thủ chi thế, lần nữa bị xông phá, lại có thánh nhân vẫn lạc. Đáng chết, trận pháp quá mạnh, nhìn qua kia từng cỗ bị đánh mở, xuyên thủng thân thể, mọi người lần nữa hét dầm lên, thánh khí, nhanh vận dụng thánh khí, dầm dầm dầm. Giữa thiên địa, đáng sợ quang mang phát sáng lên, chiếu rọi tứ phương, chương 3541, kiếm lên, bên trên bầu trời pháp tắc bay múa, năng lượng trào lên, một bộ diệt thế cảnh tượng, đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhất nhanh, giết, đại chiến bộc phát dị thường kịch liệt, có tiểu thánh giáng lâm, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, khẩu khí thật lớn, trước đó các ngươi năm thánh giáng lâm, đều không có truy sát đến ta, hiện tại còn dám nói mạnh miệng như vậy, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, năm thánh giáng lâm. Nghe nói như thế, đối diện Chu Tước Cung, Bát Hoang Điện những cái kia tiểu thánh, nháy mắt liền đổi sắc mặt, đáng chết, quả nhiên là ngươi, bọn hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trước đó bọn hắn tại luyện kim tinh thời điểm, chính là năm tôn tiểu thánh mang theo hơn 30 thánh nhân, đuổi theo giết đối phương, thế nhưng là, bọn hắn ngay cả thân ảnh của đối phương cũng không thấy, lại bị đối phương giết hơn 20 cái thánh nhân, chật vật như vậy, để thiên hạ chế nhạo, giờ phút này đối phương tại nâng lên chuyện này, thực tế là để bọn hắn tức giận đến phát điên, đáng chết. Tôn kia tiểu thánh gầm thét, phô thiên cái địa đánh ra một đạo đáng sợ quang mang. Kinh khủng thánh uy giữa thiên địa hạo đãng, Lâm Hiên né tránh, Chu Thánh trận pháp chạy trào ra, đầy trời tinh không lửa, hình thành hỏa cầu thật lớn xông tới. Trong lúc nhất thời đại chiến bộc phát, giết hắn, nhất định phải bắt lấy tiểu tử này. Cái khác thánh nhân cũng đều lao đến, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tại trong tay đối phương chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thực tế là nhiều lắm. Lâm Hiên thì là cười lạnh, một đám lão bất tử, còn thật không biết xấu hổ. Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu, ta một bàn tay đập chết ngươi nhóm, hắn đứng tại trong trận pháp, không sợ hãi chút nào, mà đối phương những người này, thì là tức giận đến oa oa kêu to, một cái tuổi trẻ hậu bối, vậy mà tuyên bố muốn cùng bọn hắn đơn đấu, thật là tức chết bọn hắn, có người thật nhịn không được xúc động muốn lên đi, bất quá lại bị những cái kia lão bối trưởng lão, lập tức bắt được, đừng xúc động, đừng bên trong hắn cái bẫy, chúng ta bây giờ ưu thế, như thế lớn, làm sao lại cùng hắn đơn đấu, đúng, đừng để tiểu tử này chọc giận. Chúng ta nhất định phải diệt bọn hắn, tiểu tử, ngươi không dùng phép khích tướng, chờ một lúc có ngươi khóc thời điểm, những người này cười lạnh liên tục, điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên hừ lạnh, nhiều người liền lợi hại sao, hôm nay để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng, nói đến đây, hắn lần nữa để Hắc Sơn động thủ, trận pháp kéo dài oanh minh, những cái kia tiểu thánh công kích, toàn bộ bị hư không lửa, chặn lại, Lâm Hiên đứng tại trong ngọn lửa nhìn qua một màn này, cười lạnh liên tục, tiểu thánh, rất lợi hại phải không, có bản lĩnh ngươi tới giết ta nha. Đáng ghét, những cái kia tiểu thánh khí phát điên, bọn hắn thực lực cường đại như vậy, vậy mà giết không được đối phương, những ngọn lửa này, thật là quá khủng bố. Lúc này, một cái cười thánh, nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái đánh tan, những người này chia ra mấy đường, thẳng hướng 12 đại điện, trong lúc nhất thời, 12 điện đều đụng phải mãnh liệt công kích, Lăng Gia Tinh 12 điện người, cũng là điên cuồng phản công, đại chiến vô cùng thê thảm, ở trong đó có một chỗ dị thường thảm liệt, đó chính là Thứ Ba Điện. Thứ Ba Điện người nguyên bản tràn đầy tự tin, cho rằng bọn họ truyền thừa xa xưa, thực lực cường đại, cho nên cũng không thèm để ý, nhưng là thật đánh lên về sau, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn sai, lần này lục đại môn phái đến cường giả, thực tế là nhiều lắm, liền dưới tay đánh đến bọn hắn trận pháp không ngừng lay động. Căn bản không chịu nổi, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách, rất nhanh liền sẽ tổn hại, mà bọn hắn Thứ Ba Điện người, cũng là không ngừng vẫn lạc, oanh một tiếng, trận pháp vỡ ra, vô số người giết vào, không được, chúng ta trèo chống ngô ở, điện chủ, làm sao bây giờ, Thứ Ba Điện người, điên cuồng lui lại, thét lên vạn phần, ngăn trở, đáng chết, cho ta ngăn trở, thôi động trận pháp, Thứ Ba Điện những trưởng lão kia, điên cuồng gầm thét, điện chủ cũng là không ngừng gào thét, bắt đầu điều khiển trận pháp, nhưng là căn bản không được, bọn hắn trận pháp ngăn không được nhiều như vậy thánh nhân công kích, thậm chí còn có thánh khí, giữa thiên địa oanh minh, làm sao có thể, trận pháp vậy mà một nháy mắt vỡ vụn, Thứ Ba Điện người đều điên, trước đó bọn hắn nhìn thấy cái khác điện, đều không có vỡ vụn, đều có thể trèo trống, bọn hắn cho là bọn họ cũng được, thế nhưng là bọn hắn làm sao biết, kia là Chu Thánh trận uy lực, căn bản không phải bọn hắn Thứ Ba Điện trận pháp có thể so sánh, đáng chết, chúng ta bị hố, tiểu tử kia trận pháp rất kỳ diệu, vượt qua chúng ta trận pháp, giờ khắc này bọn hắn cũng đều hiểu được, từng cái khí phát điên, tiểu tử này rõ ràng là muốn hại chúng ta, hắn lại không cho chúng ta Thứ Ba Điện bố trí trận pháp, đúng, không sai, quá đáng ghét, những người này chửi ầm lên, đều sắp tức giận thổ huyết, một màn này, vô cùng châm chọc, bởi vì lúc trước Thứ Ba Điện người chế giễu Lâm Hiên, cho rằng Lâm Hiên căn bản không có khả năng bố trí ra như thế trận pháp, hiện nhận được công kích, ngược lại bắt đầu oán trách Lâm Hiên, thật đúng là hèn hạ vô sỉ, bất quá bây giờ lại oán trách cũng không hề dùng, bởi vì đại chiến vô cùng kịch liệt, không ai cho bọn hắn mua oán trách thời gian, Thứ Ba Điện người thét lên, dừng tay, các ngươi không thể công kích chúng ta. Chúng ta là Thứ Ba Điện, nơi này không có Lâm Hiên, muốn giết Lâm Hiên, ngươi đi Thứ Tám Điện a, nơi đó mới là địa bàn của hắn. Cái gì Thứ Ba Điện, Thứ Tám Điện, các ngươi những này lang gia tinh người, đều đáng chết, lục đại môn phái người đã sớm giết đỏ cả mắt, bọn hắn hiện tại quản ngươi cái gì nội bộ đấu tranh. Nhưng phàm là người trên thế giới này, bọn hắn đều muốn giết, xong, Thứ Ba Điện người tuyệt vọng, cái này còn thế nào nói, đây là thế giới cấp bậc đại chiến, người ta đến chính là hủy diệt ngươi thế giới này, hiện tại ngươi để người ta dừng tay. Nói đùa cái gì, đầu óc nước vào đi. Chu Thánh trận, kiếm lên, Hắc Sơn điều khiển trận pháp, Chu Thánh trận không ngừng lấp lánh, đại địa phía trên vô số pháp tắc bay múa, thiên địa oanh minh, hình thành một thanh lại một thanh thông thiên cự kiếm, hết thảy 11 chuôi, lấy 11 điện làm cơ sở, trừ Thứ Ba Điện bên ngoài, cái khác 11 cái điện đều có một thanh thông thiên cự kiếm bao phủ, kia thông thiên cự kiếm uy lực thực tế là thật đáng sợ. Lại thêm, phía trên vờn quanh tinh không hỏa diễm, uy lực càng là tăng lên, giết, gầm lên giận dữ. 11 chuôi thông thiên cự kiếm bắt đầu hạ xuống, oanh, lục đại môn phái cường giả thánh nhân, bị kiếm khí bao phủ, chia năm xẻ bảy, có người tức thì bị xuyên thủng. A, đây là trận pháp gì? Chạy mau, một kích phía dưới, lục đại môn phái người liền tan tác, bọn hắn căn bản ngăn không được kiếm khí như thế, cái này là có thể chu giết thánh nhân kiếm khí, 11 đạo thông thiên kiếm khí giữa thiên địa tung hoành. 6 đại môn phái cường giả như là thiên thạch hạ xuống. Lúc này ở giữa, quỷ khích sói gào, giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bất luận là lục đại môn phái người, hay là lang gia tinh người, giữa thiên địa, làm sao lại đáng sợ như thế đại trận, còn có ngọn lửa kia quá khủng bố, thánh nhân dính vào lập tức bị nhen lửa, căn bản là không có cách dập tắt, kiếm khí kia cũng là không gì sánh kịp, một kiếm có thể đem thánh nhân, tích thành hai nửa, lang gia tinh người tại sau khi khiếp sợ, lại là cuồng hỉ, quá tốt, đây là Lâm Hiên bố trí trận pháp, bọn hắn lần này tuyệt đối có hy vọng, lang gia cung điện chủ cùng trưởng lão tất cả đều cười. Xem ra ủng hộ Lâm Hiên là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Chương 3542, điên, lục đại môn phái người thì là điên cuồng, trận pháp uy lực so trước đó còn kinh khủng hơn, cái này để bọn hắn không thể tin được, chạy mau, mau chóng rời đi, chúng ta chủ quan, không nghĩ tới bọn hắn lại còn có dạng này át chủ bài. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít rút lui, ha ha ha ha, lúc này muốn đi, không cảm thấy muộn sao? Lâm Hiên cười to, hôm nay nơi này chính là các ngươi mộ địa, đáng chết, chạy không thoát. Cái không gian này bị phong tỏa, mở không ra, khắp nơi đều là những cái kia kinh khủng kiếm khí, từng đạo thét lên thánh vang lên, 6 đại môn phái người, phát hiện bọn hắn thật bị vây ở trên thế giới này. Căn bản mở không ra, ta tới, một tôn tiểu thánh gầm thét một thánh, trường quyền huy động, như là 100.000 lưu tinh giữa thiên địa oanh minh. Đánh cho thiên băng địa liệt, nhưng lại căn bản là không có cách phá vỡ, ngược lại dẫn tới một đạo kiếm khí, oanh một tiếng, hắn bị kiếm khí bổ trúng, lại là 2 đạo kiếm khí hướng phía hắn bổ tới, cút cho ta. Tiểu thánh cùng những cái kia kiếm khí đánh nhau, oanh, cuối cùng, lại là 2 đạo kiếm khí tới, đem tiểu thánh đánh bay, tiểu thánh thân thể đều bị chém thành hai khúc, tất cả mọi người tê cả da đầu, ngay cả tiểu thánh đều đánh không lại những này kiếm khí sao? Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng hoảng sợ, vận dụng thánh khí, lại là một tôn tiểu thánh, mang theo thánh khí vô thiên cái địa, kia là một thanh thánh kiếm, phát ra không gì sánh kịp quang mang, cái kia uy lực, không thể so thông thiên thần kiếm yếu, cho nên, cả hai va chạm ở giữa, đánh cho thông thiên thần kiếm, cũng là không ngừng run rẩy, những người khác, đều khôi phục lòng tin, quá tốt, tiểu thánh tăng thêm thánh khí, hẳn là có thể ngăn trở, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, cái kia tiểu thánh cũng kêu thảm, bởi vì ngập trời tinh không hỏa tướng kia tiểu thánh vây quanh. Tiểu thánh uy lực mạnh mẽ, còn có thánh khí, nhưng là lần này hỏa diễm thật là nhiều lắm, trừ cho rèn luyện đất đen hào, lưu lại cần thiết hỏa diễm, còn lại Lâm Hiên trên cơ bản không có giữ lại, toàn bộ tại lần này thi triển đi ra. Bởi vì hắn biết, một trận chiến này, liên quan đến lấy sinh tử của hắn, cũng liên quan đến lấy Lang Gia Tinh sinh tử, hắn không dám có bất kỳ chủ quan, như vậy phô thiên cái địa tinh không lửa, tôn kia tiểu thánh thê thảm vô cùng, lục đại môn phái người cuồng nuốt nước miếng. Xong, tiểu thánh cũng kháng rất không ngừng, bọn hắn, thật tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn sai lầm rồi sao? Bọn hắn không nên đến giết đối phương, giờ khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng hối hận, chạy mau, nhanh phá vây, có tiểu thánh điên cuồng gầm thét, lục đại môn phái mỗi môn phái đều có tiểu thánh, giờ phút này có hai cái thụ thương, mấy cái khác cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể liều mạng né tránh, bọn hắn con mắt đều đỏ, bởi vì cái này tuyệt thế trận pháp vừa mở, mỗi thời mỗi khắc đều có thánh nhân vẫn lạc, cái chỗ kia không có tuyệt thế trận pháp, cũng không có hỏa diễm. Đột nhiên, bọn hắn kinh hô, phát hiện tại cái này Lang Gia Tinh, còn có một chỗ, vậy mà không có đáng sợ như vậy trận pháp, để bọn hắn mừng rỡ như điên. Có lẽ nơi này, là bọn hắn cơ hội chạy trốn. Trong lúc nhất thời, sáu đại môn phái người, phô thiên cái địa hướng cái hướng kia, nhanh chóng phóng đi, cái kia không có chu thánh trận bao phủ địa phương. Dĩ nhiên chính là thứ ba điện nhân chi trước cũng bị kia cỗ kinh khủng cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nghĩ không ra Lâm Hiên bố trí trận pháp, vậy mà như thế tinh diệu, ngay cả tiểu thánh, thánh khí đều ngăn cản không nổi, cái này để bọn hắn vô cùng rung động, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền tê cả da đầu, thậm chí đều dọa nước tiểu, bọn hắn nhìn thấy lục đại môn phái người, hướng thẳng đến bọn hắn bên này cho tới bây giờ, vô thiên cái địa, đáng chết, chuyện gì xảy ra, bọn hắn vì cái gì hướng phía chúng ta nơi này cho tới bây giờ, bọn hắn không nên đi tìm Lâm Hiên liều mạng sao, Lâm Hiên cái chỗ kia chân pháp lợi hại nhất, mà chúng ta thứ ba điện không có bị loại kia trận pháp bao trùm, bọn hắn đây là nghĩ từ chúng ta nơi này đột phá. Có trưởng lão thét lên, cái khác ba điện võ giả, thì là dọa đến tê cả da đầu, từ bọn hắn nơi này đột phá. Nói đùa cái gì, bọn hắn thứ ba điện mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là tướng đúng, bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là lục đại môn phái. Đáng chết, mau trốn nha, thứ ba điện phải người tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy, thế nhưng là bọn hắn chạy không thoát, bọn hắn bốn phía, tất cả đều là lục đại môn phái người. Sáu đại môn phái người nhìn thấy thứ ba điện người phóng lên tận trời. Coi là đối phương còn muốn phản kích đâu. Lập tức từng đạo pháp tắc cùng thần thông, biến rơi xuống, những người kia ngay cả lời đều không có cơ hội nói. Liền trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, giết, giết bọn hắn, nhất định phải chiếm lĩnh nơi này. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Lục đại môn phái người, đỏ trong mắt, thứ ba điện người, điên, bọn hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Thứ ba điện điện chủ, chỉ có thể kiên trì nói, phòng ngự, bọn hắn lần nữa trình ma trận pháp. Thậm chí xuất ra thánh khí, tiến hành phòng ngự, thế nhưng là lần này, đối phương cũng có thánh khí, đối phương thánh nhân so với bọn hắn còn nhiều, bọn hắn một nháy mắt liền bị đánh lui, thứ ba điện điện chủ không ngừng thổ huyết, những trưởng lão kia cũng là thân thể vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt, dừng tay, không đánh, chúng ta không đánh, thứ ba điện những người kia điên cuồng thét lên, thế nhưng là, lục đại môn phái người, căn bản sẽ không để ý tới, hiện tại đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, một bên khác, Lâm Hiên nghe được thanh âm này, lập tức hừ lạnh, không đánh rồi. Thứ ba điện, các ngươi thật lớn mật, các ngươi đây là muốn phản bội Lang Gia Tinh sao? Các ngươi là muốn làm phản đồ sao? Thanh âm này vô cùng âm vang, hạ thứ ba điện người đều quỳ trên mặt đất. A, bọn hắn lúc nào nói qua muốn làm phản đồ? Đáng chết tiểu tử, ngươi dám âm chúng ta? Thứ ba điện điện chủ, điên cuồng thét lên, tranh thủ thời gian giúp chúng ta. Đúng, ngươi cái này là công báo tư thù, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Những trưởng lão kia cũng là điên cuồng gầm thét, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên hừ lạnh, thứ tam điện chủ, ngươi sai, ta căn bản không có hố các ngươi, cũng không là công báo tư thù, ta là tại tập kết trận pháp uy lực, tiến hành trung cực nhất kích, bất quá phải cần một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian này, vô cùng trọng yếu, trận pháp không thể bị bọn hắn phá hư, các ngươi ba điện làm rất tốt, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, các ngươi làm thật xinh đẹp, các ngươi một cử động kia, có thể khiến cho ta toàn tâm toàn lực ngưng tụ trận pháp, tiến hành trung cực nhất kích đâu, Lâm Hiên vươn ngón tay cái, hướng về phương xa lung lay. Làm tốt lắm, xinh đẹp em gái ngươi nha. Thứ ba điện người, đều thổ huyết. A, à, tập kết trận pháp, trung cực nhất kích, có quỷ ngươi tin, ngươi đây chính là trả đũa nha. Bọn hắn điên cuồng gầm thét, thế nhưng lại không có người để ý tới. Lâm Hiên nói, yên tâm, chiến đấu khẳng định là phải có hy sinh. Các ngươi thứ ba điện hôm nay hy sinh, chúng ta Lang Gia Tinh, nhìn ở trong mắt, các ngươi sẽ không hy sinh vô ích. Thắng lợi cuối cùng, nhất định là chúng ta Lang Gia Tinh. Thứ ba điện, các ngươi phải kiên trì lên nha. Bên cạnh, Mộng Ảo, Mộc Bạch nghe tới về sau, cũng là khóe miệng co giật. Lâm điện chủ làm việc, thật đúng là tuyệt a. Ám Hồng Thần Long cùng Bắc Yêu, cũng là cười, hừ, để thứ ba điện người tại cùng bọn hắn đối nghịch. Hiện tại, biết đau khổ đi. Chương 3543, Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển. Cái khác điện cũng là khóe miệng co giật, bọn hắn biết thứ ba điện cùng Lâm Hiên ân oán. Trước đó ba điện nhiều lần chèn ép Lâm Hiên, còn muốn mưu đồ Lâm Hiên trên thân bảo bối, thậm chí thứ ba điện còn đã từng nghĩ liên thủ với bọn họ một khối. Làm áp lực, bất quá khi đó, bọn hắn không có đáp ứng, hiện lại nhìn một chút thật đúng là lựa chọn chính xác nha. Nếu như lúc trước bọn hắn cùng thứ ba điện liên thủ, như vậy bọn hắn hiện tại hạ trang, phải cùng thứ ba điện đồng dạng, vô cùng thê thảm, lần này, thứ ba điện thật là làm một cái quyết định sai lầm. Cái khác điện điện chủ trưởng lão khẽ lắc đầu, thứ ba điện nơi đó, một mảnh quỷ khóc sói gào, quả thực biến thành địa ngục, thứ ba điện người căn bản ngăn cản không được, như thế lớn xung kích, trong lúc nhất thời, tổn thất vô số võ giả, thứ ba điện tiểu thánh cũng ra, cùng đối phương chống lại, thế nhưng là cũng bị đánh thành trọng thương, mắt thấy thứ ba điện, liền muốn bị diệt, thứ ba điện còn sống sót những trưởng lão kia cùng thứ ba điện điện chủ. Không ngừng kêu rên, Lâm điện chủ, ta sai, Lâm điện chủ, ngươi lòng từ bi cứu lấy chúng ta đi, Lâm điện chủ. Chúng ta về sau cũng không dám lại cùng ngươi làm đúng rồi. Bọn hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, chỉ có Lâm Hiên có thể cứu bọn họ. Cái này, hắn điện chủ trầm mặc, lúc này Lang Gia công chủ lại là mở miệng, "Lâm điện chủ, dù sao thứ ba điện thuộc tại chúng ta Lang Gia Tinh. Yên tâm đi công chủ, ta trận pháp đã ngưng tụ được rồi, có thể công kích." Lâm Hiên gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết, Lang Gia Tinh là không thể nào để thứ ba điện triệt để hủy diệt, cho nên, hắn không sai biệt lắm hẳn là động thủ. Mà lúc này đây, đã để thứ ba điện đạt được giáo huấn, thứ ba điện trên cơ bản tổn thất nặng nề, coi như còn sống sót một chút, đó cũng là thụ thương nghiêm trọng. Trên cơ bản sau trận chiến này, thứ ba điện, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Dầm dầm dầm, một đạo thông thiên kiếm khí mang theo tinh không hỏa diễm, lần nữa phóng lên tận trời, thẳng hướng thứ ba điện, vị trí, đáng chết, lục đại môn phái người, cũng là một mặt tuyệt vọng, tâm tình của bọn hắn, không thể so thứ ba điện tốt bao nhiêu, những người này điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là trận pháp đã triệt để bộc phát, uy lực không gì sánh kịp, căn bản ngăn cản không được. Sáu đại môn phái người, không ngừng vẫn lạc, cái này nhất chiến kinh thiên động địa. Trận pháp tiếp tục 10 ngày 10 đêm, toàn bộ thế giới một mảnh oanh minh. Cuối cùng, khi trận pháp biến mất thời điểm, lục đại môn phái người, trên cơ bản đã sắp chết hết, lại là một vòng kiếm khí đảo qua, tất cả mọi người bị diệt. Thứ ba điện nơi đó, phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp bị đánh cho không còn hình dáng. Thứ ba điện còn sót lại người, cũng chỉ còn lại có một chút. Ngay cả lúc đầu 1% cũng chưa tới, mà cái khác 11 điện thì là cơ bản chơi tốt không tổn hao. Một màn này ngược lại để không ít người may mắn, đồng thời bọn hắn càng thêm chấn kinh, nếu như thứ ba điện người không đắc tội Lâm Hiên, như vậy cái chỗ kia cũng sẽ bị bố trí thành tuyệt thế trận pháp, bởi như vậy, bọn hắn Lang Gia Tinh trên cơ bản sẽ không chịu tổn thất, liền có thể hoàn toàn xử lý lục đại môn phái cường giả. Nghĩ tới đây, bọn hắn hít vào khí lạnh, đến cùng là như thế nào trận pháp? Có mấy cái thái thượng trưởng lão, ánh mắt lấp lóe. Cùng trong truyền thuyết Chu Thánh trận, rất muốn, cho dù không phải, cũng là không sai biệt lắm đẳng cấp trận pháp. Chu Thánh trận, mọi người hít vào khí lạnh, Lâm Hiên trong tay vậy mà có được loại này đẳng cấp trận pháp. Khó trách tự tin như vậy, đối với Chu Thánh trận truyền thuyết, bọn hắn tự nhiên cũng biết, đây chính là vang vọng tinh không vạn giới trận pháp nha. Lang Gia Tinh những đệ tử trẻ tuổi kia, đầu tiên là kinh sững sờ nửa ngày, sau đó phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Thắng, chúng ta vậy mà thắng, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Trước đó Lang Gia Tinh bầu không khí vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người cho rằng bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên chuẩn bị tử chiến đến cùng, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên một cái trận pháp, vậy mà nghịch chuyển chiến cuộc, mà lại là kinh thiên đại nghịch chuyển. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên không ngừng la lên, "Lâm vô địch, Lâm vô địch, đa tạ Lâm điện chủ xuất thủ." Những điện chủ kia trưởng lão cũng là rối rít cảm kích, xác thực, nếu như không có Lâm Hiên, kết quả của bọn hắn phải cùng thứ ba điện không sai biệt lắm. Bọn hắn có thể còn sống hoàn toàn là bởi vì Lâm Hiên trận pháp, các vị khách khí, ta thân là Lang Gia Tinh một viên, đương nhiên phải cộng đồng đối ngoại. Lâm Hiên cười nói, thứ ba điện còn sót lại điện chủ cùng một ít trưởng lão đi tới. Bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi, một trận chiến này qua đi, thứ ba điện xem như triệt để xong, Bất quá bọn hắn tại cũng không dám nói gì, bọn hắn còn phải cảm tạ Lâm Hiên, nếu như Lâm Hiên xuất thủ chậm một chút nữa nhi, đoán chừng ngay cả bọn hắn cũng phải bị giết, cho nên bọn hắn chỉ có thể nói đến, đa tạ Lâm điện chủ, thời khắc nguy cơ xuất thủ cứu giúp, toàn bộ Lăng Gia Tinh một mảnh reo hò, tất cả mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Thậm chí, cảm giác không chân thực, bất quá, Lăng Gia Cung Chủ, cùng Lâm Hiên mười nhị điện chủ cùng trưởng lão, cũng không có quá mức kích động, bởi vì, bọn hắn còn có chuyện muốn làm. Bọn hắn quyết định phản kích, lần này, lục đại môn phái liên thủ vây công Lăng Gia Tinh, dẫn tới chư thiên vạn giới chú ý, nếu như bọn hắn không phản kích, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều coi là Lăng Gia Tinh dễ khi dễ, cho nên bọn hắn lập tức xuất động, vô số cường đại điện chủ, trưởng lão, mang theo trận pháp thánh khí, nhao nhao xuất kích, Lâm Hiên đồng dạng tiến về, bọn hắn căn bản không lo lắng, có người đánh lén nơi ở của bọn hắn, bởi vì ám hồng thần long tọa trấn thủ hộ ở đây, có trận pháp này thủ hộ. Lục đại môn phái tại đến cũng không thành vấn đề, cho nên những người này không có nỗi lo về sau. Lăng Gia Cung Chủ, Lâm Hiên, dẫn đầu đông đảo thánh nhân cường giả xuất kích, dẫn phát chư thiên vạn giới chấn động, bọn hắn nhao nhao dò xét tin tức, biết được lục đại môn phái liên thủ, lại bị Lăng Gia Tinh cho xử lý. Tin tức này mới ra, chư thiên vạn giới xôn xao, cái này sao có thể? Bọn hắn suy đoán ra vô số kết quả, kém nhất là Lăng Gia Tinh bị diệt, Lâm Hiên bị bắt, tốt nhất cũng là Lăng Gia Tinh thần phục, nhưng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Từ đây không gượng dậy nổi, thế nhưng là tình huống hiện tại hoàn toàn tương phản, Lăng Gia Tinh chỉ có một điện nhận công kích, mà còn lại 11 điện, trên cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ, đến cùng là làm sao làm được những người này đều điên. Tại là đồng thời, bọn hắn lại nhìn thấy Lăng Gia Tinh, số lớn xuất động, không cần nghĩ khẳng định là công kích lục đại môn phái. Quả nhiên ở sau đó trong 5 tháng, từng đạo chiến tranh tin tức, truyền đến, lục đại môn phái liên tiếp nhận Lăng Gia Tinh công kích. Tổn thất nặng nề, mà lục đại môn phái ý đồ phản kích, đánh lén, Lăng Gia Tinh hang ổ, bất quá lại bị nháy mắt miểu sát, một màn này làm cho tất cả mọi người đều điên, bọn hắn biết Lăng Gia Tinh có được tuyệt thế đáng sợ nội tình, có thể bảo hộ cả cái ngôi sao thế giới, không nhận công kích, cuối cùng, lục đại môn phái cầu hòa, bọn hắn chỉ có thể bồi thường vô số thiên tài địa bảo đến, lắng lại trận chiến tranh này, không có cách, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn căn bản nhận chịu không được, Lăng Gia Tinh khí thế quá mạnh, mà lại bởi vì Lăng Gia Tinh chiến thắng trực tiếp ngưng tụ ra không ít minh hữu, cứ như vậy, sáu đại môn phái căn bản chống đỡ không nổi, một trận chiến qua đi, lục đại môn phái tổn thất nặng nề, không có mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, là căn bản khôi phục không được nguyên khí, cho nên tại bồi thường đại lượng thiên tài địa bảo về sau, lục đại môn phái trực tiếp phong tỏa thiên địa, tiến hành bế quan, mọi người đầy đo, lục đại môn phái muốn lại xuất hiện, hẳn là 500 năm về sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.